Sủng thê làm hoàng hậu, chương 99, góc truyện audio.com, lúc trước nàng tồn oán khí, chờ xem Thẩm Trầm Ngư gả đến Trường Ninh Hầu phủ chịu đựng mợ nàng bắt bẻ. Mà hiện thời, lúc nàng nhận được thiệp cưới này thời điểm cảm giác lại là thật đáng tiếc vì từ biểu ca này. Ở trong trí nhớ của nàng, đời trước Từ Thừa Lãng là bị bức bất đắc dĩ, giữa nương hắn cùng nàng hắn lựa chọn người trước. Nhưng đời này, Thẩm Trầm Ngư lại là Từ Thừa Lãng chủ động cầu hôn. Không chỉ như thế còn có Tuyên Hòa đế hạ chỉ tứ hôn. Như vậy, đời này hai người xem như vĩnh viễn trói ở cùng một chỗ. Trần Bảo Lộ có chút ít thổn thức, có lẽ là vì đã gả cho Tiết Nhượng, ngày trôi qua quá trôi chảy, nàng cũng hy vọng Từ Thừa Lãng có thể sống thật tốt. Trần Bảo Lộ lẩm bẩm nói, ngược lại là chuyện vui, nghe Tiết Nhượng không có động tĩnh, Trần Bảo Lộ mới ngước mắt nhìn hắn. Nam nhân lông mi lạnh nhạt, con mắt đen như mực, không có ứng nàng, tâm tình phảng phất có chút không vui. Khóe miệng Trần Bảo Lộ nhếch lên, tự nhiên hiểu được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Cũng thiệt là, nếu nói đời trước cũng nhận thức nàng thì thôi, nhưng đời này nàng cùng Từ Thừa Lãng thanh bạch không có nửa điểm quan hệ, so đo như vậy, lòng dạ cũng quá hẹp hòi. Nói thật Trần Bảo Lộ cảm thấy còn có chút không thoải mái, tổng cảm thấy Tiết Nhượng không tin nàng. Nếu là thường ngày, nàng tất nhiên là lười phải giải thích, nhưng Tiết Nhượng không phải người ngoài, hắn là phu quân của nàng, hai người bọn họ thành thân mới không có mấy ngày, không nên có hiềm khích gì. Trần Bảo Lộ gác thiệp cưới trong tay qua một bên, lẩm bẩm nói. Ta vừa mới theo tân mama đi chỗ Lan Di Nương bệnh thật nghiêm trọng, bên cạnh lại không có người chiếu cố, lúc ta đi qua, đúng lúc gặp ngũ đệ cũng ở nơi đó. Tiết Nhượng nói, chỗ kia yên lặng, trong ngày thường ngươi ít đi thì tốt hơn. Trần Bảo Lộ thấy hắn khắp nơi nhớ tới mình, cảm thấy ngọt ngào. Ờ ta biết rõ. Vừa nói vừa nhìn về phía Tiết Nhượng, quan sát ngũ quan hắn, tiếp tục nói, bất quá An Quốc công phủ này lúc trước ta cũng đến mấy lần, lại chưa từng gặp qua vị ngũ công tử này. Ta coi hắn lớn lên còn thật giống ngươi. Tiết Nhượng gật đầu nói, ngũ đệ liên tục ở trong viện, không thường đi đi lại lại ở trước mặt tổ mẫu, ngươi tự nhiên chưa thấy qua. Trần Bảo Lộ nhíu mày, nói, nhưng ta coi, ngũ đệ cũng đã 11-12 tuổi, chẳng lẽ đều không đi học viện học bài sao? Ở Đại Chu, ngay cả cô nương đại gia đình đều phải nỗ lực đọc sách biết chữ, huống chi là nam tử. Tiết Nhượng cũng không có hứng thú gì, chỉ là nàng hỏi, hắn đáp. Mẫu thân từng thỉnh tiên sinh cho hắn, chỉ là có một đoạn thời gian tiên sinh kia phảng phất là ngã bệnh, ở nhà dưỡng bệnh không có lại đây dạy ngũ đệ học bài. Tiếp xúc cùng vương thị này vài lần, Trần Bảo Lộ coi như là có chút ít hiểu tính tình bà ta, nhìn ra một chút những điểm lúc trước nàng nhìn không thấy tới. Nàng nghĩ đến ngũ công tử, đáng thương kia lại xem Tiết Nhượng trước mặt liền nghĩ, mới trước đây Tiết Nhượng đại khái cũng chịu không ít ủy khuất. Trần Bảo Lộ thả xuống mi mắt nhất thời thật đau lòng. Nàng nắm tay Tiết Nhượng tiến phòng ngủ, để hắn ngồi xuống, bản thân chạy tới đứng trước tủ sơn son điêu điền mạ vàng hoa cỏ, lấy ra đồ đã chuẩn bị tốt. Nàng ôm ở trong tay, gò má có nóng lên một chút, sau mới xoay người, xem hắn, đi qua chỗ hắn. Cầm lấy, nàng duỗi tay, nhét vào trong tay Tiết. Góc truyện audio.com, Nhượng một đôi giày gấm, Tiết Nhượng cúi đầu kinh ngạc nhìn đôi giày, rồi sau đó mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, khó có thể tin nhìn qua thê tử trước mặt. Cho ta, nhìn hắn ngây ngốc như vậy, Trần Bảo Lộ vừa bực mình vừa buồn cười, nói lầm bầm. Cho mình, không cẩn thận làm lớn, Tiết Nhượng nghe nàng tức giận, mặt mày nhuộm sắc vui mừng, đi tới gần hôn một cái ở trên mặt nàng, vui vẻ nói. Tiểu Lộ, hắn không có nghĩ tới, có một ngày, hắn có thể mang giày nàng tự mình làm. Nhất thời Tiết Nhượng nâng đôi giày này, cơ hồ đều không bỏ được buông lỏng ra. Dù bực tức hơn nữa, xem Tiết Nhượng như thế, lúc này trên mặt Trần Bảo Lộ cũng chỉ còn lại nụ cười. Nàng nhắc nhở, ngốc ôm làm cái gì, còn không mau thử xem. Bị nàng nhắc nhở như vậy, Tiết Nhượng mới phản ứng lại, gật đầu như chống bỏi, mới cúi người xuống cởi ra giày trên chân, thay cái mới. Trần Bảo Lộ xem hắn xỏ vào giày tự mình làm, trong lòng có loại cảm giác thật kỳ diệu, vội hỏi. Người đứng lên đi vài bước. Tiết Nhượng nghe nàng nói, liền đi đi. Trần Bảo Lộ mở to hai mắt hỏi hắn, thích hợp không? Tiết Nhượng cong môi gật đầu, con mắt sáng long lanh, nói. Hết sức vừa, thật sao? Trần Bảo Lộ còn thực không có tự tin lắm, nhưng lúc này thấy Tiết Nhượng mang đôi giày này bước chân nhẹ nhàng, liền cũng cảm thấy xác thực thích hợp. Giày này là sau khi hai người đính hôn, nàng mới bắt đầu chuẩn bị, dù sao cũng là muốn thành thân, nàng liền muốn chuẩn bị một cái lễ ra mắt. Tiết Nhượng mang đôi giày mới, giương cánh tay ôm thê tử trước mặt vào trong ngực hôn đỉnh đầu nàng chủ động nhận sai. Là ta quá keo kiệt, nàng đã gả cho hắn, hắn còn so đo Từ Thừa Lãng kia làm cái gì. Tiết Nhượng cảm giác mình xác thực quá mức cẩn thận còn không độ lượng bằng nàng. Giọng nam nhân trầm thấp thuần hậu, chân bảo lộ chậm rãi duỗi tay ôm lấy eo hắn, nói. Huynh biết mình hẹp hòi thì tốt, từ biểu ca cũng đã sắp thành thân, hai ta cũng đã là vợ chồng, huynh cả ngày nếu là còn muốn để ý những chuyện vụn vặt kia, lần tới đừng hòng nghĩ đến có giày mới mang. Nàng thật khí tầng tầng ngắt hắn một phen, hung hiểm nói, nghe không? Hắn liên tục nói, được, lại cúi đầu tựa chán nàng, nhẹ nhàng cọ vài cái. Được giày mới mang, tâm tình Tiết Nhượng phá lệ tốt. Bởi vì buổi chiều đã làm ầm ĩ qua hai lần, buổi tối Tiết Nhượng tự nhiên không dám lại được voi đòi tiên, chỉ lẳng lặng ôm nàng. Chỉ là nhuyễn ngọc ôn hương trong tay Tiết Nhượng nơi nào cầm giữ được, nhịn trong chốc lát liền nhịn không được lập tức trở mình, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa làm một hồi. Chân bảo lộ lại là toàn thân không còn sức lực, hai mắt mê ly nhìn qua người gần trong gang tấc hỏi. Đại biểu ca, huynh muốn hài tử không? Tiết Nhượng giật mình, ngừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng, hôn một cái. Hắn còn chưa có đi ra, giọng có chút khàn, nói. Ngươi còn nhỏ, chúng ta không vội. Chân bảo lộ cong môi, cảm thấy bản thân quả thật không có nhìn lầm Tiết Nhượng, hắn thủy chung đặt nàng ở vị trí đầu tiên. Nàng ôm lấy lưng hắn, dán sát mặt lên, cảm thụ được lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, lẩm bẩm nói. Ngươi là trưởng tử, nên sớm có đứa bé mới đúng. Đại khái là thay đổi lớn nhất sau khi gả cho người, mọi việc cũng nhịn không được suy nghĩ cho hắn. Tiết Nhượng đưa tay nâng mặt nàng, nghiêm túc hỏi. Tiểu lộ ta không vội, ngươi tuổi còn nhỏ, chờ qua 1-2 năm, lại muốn hài tử cũng an toàn. Gocchuyenaudio.com Hơn, mặt mày chân bảo lộ cong cong, vội vàng dùng lực kẹp hắn lại, nói. Được, như vậy, nàng cũng không có gánh nặng. Ngày kế Tiết Nghi Phương đến tìm chân bảo lộ kéo tay nàng khẩn trương hề hề nói. Nghe nói hôm qua nương ta tìm ngươi. Chân bảo lộ xem Tiết Nghi Phương trở thành thân tỉ muội, nhưng nay đã thành thân, nàng là thê tử Tiết Nhượng, mà Vương Thị là mẫu thân thân sinh của Tiết Nghi Phương, có một số việc nàng không tốt nói cùng nàng ấy, đỡ phải làm cho nàng ấy kẹp ở giữa tình thế khó xử. Chân bảo lộ không nói nhiều chỉ nói, từ xưa mẹ chồng nàng dâu luôn có mâu thuẫn, bất quá đều là một chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi mà thôi, ngươi không cần quá lo lắng. Tiết Nghi Phương lại là hiểu rõ vô cùng tính tình nương nàng, chau mày lại nói. Kỳ thật ta cũng biết rõ, nương ta không thích đại ca, thậm chí khó xử đại ca, ta cũng là không thích bà ấy làm vậy, nhưng nàng cuối cùng là mẫu thân của ta. Trước mắt ngươi là đại tẩu ta, nương ta nếu là thật sự làm chuyện gì quá phận, ngươi cũng không cần nể mặt ta nhẫn nhịn. Có đôi khi chân bảo lộ sẽ nghĩ tính tình Vương Thị như vậy, sao sinh ra khuê nữ Tiết Nghi Phương thông tuệ có hiểu biết như vậy. Chân bảo lộ biết nàng ấy là hảo ý, gật đầu nói. Ân, ta biết rõ, Tiết Nghi Phương mới phóng tâm, lại thấy khuôn mặt chân bảo lộ đỏ thắm, liền đi tới như tên trộm nói. Đại ca ta hắn đối ngươi được không? Nói đến Tiết Nhượng, gò má chân bảo lộ liền như bị phỏng. Người kia đem nàng phủng trong lòng bàn tay. Nàng gật gật đầu, có một số việc Tiết Nghi Phương cô nương chưa lấy chồng đương nhiên là không biết, chỉ nói cho qua chuyện. Chờ ngươi thành thân cùng Mục Thế Tử thì biết, hôn sự Tiết Nghi Phương đã định ra rồi. Nàng học bài ở nữ học gia thế tốt, danh tiếng tốt, người cầu hôn tự nhiên cũng nhiều. Mà trước đó vài ngày, Mục Vương phủ cũng tới cầu hôn. Mục Vương là thân đệ đệ cùng mẹ với đương kim Tuyên Hòa Đế, trước ở Thái ấp Kỳ Châu, cuối năm ngoái mới được Tuyên Hòa Đế triệu trở về. Lần này cầu hôn là cho thế tử Mục Vương phủ Tiêu Lễ. Nghe nói vị Mục Thế Tử này văn võ song toàn, năm nay chỉ mới 19, là quân tử dung mạo đẹp đẽ khiêm tốn nhún nhường. Vương Thị cũng phi thường hài lòng cửa hôn sự này. Đời trước chân bảo lộ từng xa xa nhìn thấy qua vị Mục Thế Tử này, thật là người tác phong nhanh nhẹn, cũng biết Tiết Nghi Phương gả đi rồi, Mục Thế Tử kia đối nàng vô cùng tốt. Tiết Nghi Phương lại là có chút ít không tình nguyện, thầm nói. Ta lại không thấy qua hắn. Nàng phi thường hâm mộ chân bảo lộ, cảm thấy như chân bảo lộ gả cho biểu ca hiểu tận gốc rễ, thật sự là không thể tốt hơn, mà nương nàng định cho nàng vị Mục Thế Tử kia, nàng lại là một mặt đều chưa từng gặp qua, đều không hiểu được người kia chung đụng thế nào. Chân bảo lộ cười cười, cảm thấy Tiết Nghi Phương xinh đẹp đáng yêu, nếu nàng là nam tử cũng không bỏ được nàng ấy chịu nửa điểm ủy khuất. Mà một ngày kia chân bảo lộ nghe nói thân thể Lan Di nương khá hơn nhiều, liền cũng nhín thì giờ qua đi xem một hồi. Thấy khuôn mặt nàng mặc dù còn tái nhợt suy nhược lại rõ ràng khá hơn nhiều so với hôm trước. Chân bảo lộ cùng Lan Di nương nói chuyện một lát liền đứng dậy chuẩn bị đi trở về, đột nhiên cảm giác một trận chóng mặt xít sao nhăn mi. Hương Hàn thấy thế, vịn lấy chân bảo lộ, lo lắng hỏi. Phu nhân, chân bảo lộ khẽ cười cười, nói. Có lẽ là trời nóng nực có chút ít bị cảm. Gocchuyenaudio.com Nắng, bất quá tiếp xúc ngắn ngủi, Lan Di Nương liền biết vị thiếu phu nhân này là người tốt thiện lương rộng lượng. lập tức nói, thiếu phu nhân nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Lúc này, một nha hoàn mặc vải bồi màu xanh nhạt hơi cũ đi tới, hành lễ với Chân Bảo Lộ nói. Thiếu phu nhân, nhìn sắc mặt người không được tốt, nếu không tới Sương Hoa Đài cách vách nghỉ ngơi một chút, nô tỳ đi viện ngài gọi gã sai vặt nâng Nguyễn Kiệu lại đây. Nghe giọng, Chân Bảo Lộ dương mắt nhìn một cái. Tiểu nha hoàn nói chuyện, đúng là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Lan Di Nương, tên là Bích Thảo. Tuy nói Chân Bảo Lộ quan tâm Lan Di Nương, nhưng đến cùng còn là tổn ý đề phòng người khác, tổng cảm thấy nha hoàn này nhiệt tình có chỗ không đúng, nhất thời cũng không có đáp ứng, nhìn Hương Hàn nói. Đỡ ta trở về đi. Bích Thảo đứng ở tại chỗ, giật mình, liền không nói không rằng. Lúc Chân Bảo Lộ ra ngoài, Ngũ công tử Tiết Khiêm ngày ngày tới thăm Lan Di Nương cũng vừa lại đây, nhìn vẻ mặt Chân Bảo Lộ tái nhợt, gương mặt tuấn tú ngây thơ thoáng nghi ngờ, đi vào nhìn thấy Lan Di Nương, cũng không có hỏi chuyện này. Lan Di Nương lại là chủ động nói, thiếu phu nhân này phảng phất là bị cảm nắng, nhìn sắc mặt có chút ít không được tốt. Tiết Khiêm nhàn nhạt ừ một tiếng, lại cũng không để tâm. Lan Di Nương nhìn qua thiếu niên trước mặt lại là có chút ít đau lòng, nói. Thiếu phu nhân tốt bụng vậy, nàng thật nguyện ý giúp ta, nếu là ta thỉnh cầu nàng giúp ngươi, chắc hẳn nàng cũng. Di Nương, Tiết Khiêm rất nhanh liền cắt đứt lời Lan Di Nương nói, khuôn mặt gầy vẻ mặt lạnh nhạt nói, đại tẩu nguyện ý giúp ngài, là xuất phát từ thiện tâm, nếu chúng ta được voi đòi tiên kia liền quá phận. Nàng mới vừa vào cửa, làm việc có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, giúp ngài thỉnh đại phu, đã là đắc tội mẫu thân, chúng ta không thể ích kỷ. Đây cũng là tính tình Ngũ công tử Tiết Khiêm thứ xuất An Quốc công phủ, thiếu niên trầm mặc ít nói, bên ngoài nhìn đạm mạc trong xương kiêu ngạo, cho tới bây giờ không chịu cầu người. Lan Di Nương nói, người nói đúng, chỉ là xem đứa nhỏ này, đã 12, ngay cả thư viện đều không có đi qua, nếu lại trì hoãn, sau này sao có cơ hội xoay người. Tiết Khiêm ngồi nói chuyện với Lan Di Nương thêm một lát liền chuẩn bị đi thư lầu. Trước mặt ỷ Lan cơ bích trì lan tan lá sen điền điền, Tiết Khiêm mặc một thân áo choàng đã có chút phai màu nhưng gọn gàng sạch sẽ đứng ở nơi đó, nhìn Sương Hoa Đài cách đó không xa thấy bóng dáng hồng phấn mảnh mai đi vào. Tiết Khiêm nhíu mày, ngược lại nhận ra vị cô nương này đúng là biểu tỷ hắn Chu Phinh Đình. Chỉ là hắn xưa nay không xen vào việc của người khác, xoay người rời đi. Hôm nay Tĩnh Vương có chuyện quan trọng thương lượng cùng Tiết Nhượng liền ra cửa một chuyến, đợi lúc trở lại thấy thê tử không ở trong phòng, hỏi nha hoàn, mới biết nàng đi Lan Di Nương ỷ Lan cư. Tiết Nhượng nhớ tới thê tử, xiêm y cũng không đổi, liền chuyển bước đi ỷ Lan cư. Đến ỷ Lan cư Tiết Nhượng đứng ở ao hoa sen bên cạnh, không có đi vào, chỉ thấy nha hoàn mặc một thân vải bồi hơi cũ đi ra hành lễ, nói. Đại công tử tới tìm thiếu phu nhân đi. Vừa mới nãy thiếu phu nhân có chút ít choáng váng đầu, đã đi Sương Hoa Đài cách vách nghỉ ngơi. Tiết Nhượng nghe vậy, mặt không chút thay đổi, chỉ là xoay người đi bên Sương Hoa Đài. Lại nói Sương Hoa Đài này, xây ở trong rừng trúc, bốn phía thúy trúc vườn quanh, thật là lịch sự. Góc truyện audio.com, tào nhã, hắn dẫm đạp đường đá bước nhanh đi vào, đưa tay, đẩy cửa vào. Cách chương.